Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184, tứ hồn hợp nhất. Ma vương pháo kích, năm càng, đánh chết vương tú tú, hoặc là đánh tới vương tú tú chịu thua, là có thể ở 30 trong năm, thu được 10 lần với phía trước tài nguyên cung cấp. Đỗ Khai Bình nếu như không phải Chí Tôn, Tô Ly Tuyệt sẽ không tin tưởng loại sự tình này là thật. Phải biết rằng, hắn gần đi vào nhưng là tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị A. Hắn lấy đệ nhất trên bài danh, tiến nhập tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị, vốn là có thể thu được đệ nhất danh gấp đôi tài nguyên cung cấp. Mà bây giờ, lại lật gấp 10 lần, chẳng phải là gấp 20. Mà hạng nhất gấp 20, cái này cần là bao nhiêu tài nguyên? Tô Ly thậm chí đều không cần mơ mộng, liền dám khẳng định, hắn mỗi một năm tài nguyên lấy ra, có thể gắng gượng ở Liệt Dương căn cứ thành thị đập ra một cái kim cương cấp võ giả. Tuy là Tô Ly hiện tại rất có tiền, năng lượng tinh thạch hòa hồn ngọc toàn bộ đều là cao cấp, thậm chí đỉnh cấp, nhưng tài nguyên tu luyện thứ này, ai sẽ ngại nhiều? Huống chi, hắn cũng không phải lẻ loi một mình. Hắn có hai nữ nhân. Có, 6 hai linh, một cái phụ thuộc gia tộc. Thường ra lời nói, đem những thứ vô dụng kia ban đầu trung cấp năng lượng tinh thạch cùng ban đầu trung cấp hồn ngọc, ban cho bọn họ dùng để tu luyện là được. Nhưng cũng không thể khiến cho Hướng Dương cùng Thường Nhạc Nhạc cũng dùng loại này phẩm chất thấp chất năng lượng tinh thạch hòa hồn ngọc A. Hướng Dương hoàn hảo, dù sao cũng là một thiên tài. Nàng tiến nhập tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị phía sau, mình cũng có thể thu được một phần tài nguyên tu luyện. Nhưng Thường Nhạc Nhạc chỉ có thể lấy hắn thân thuộc gia quyến thân phận tiến nhập hạch tâm căn cứ thành thị, Thường Nhạc Nhạc cũng sẽ không thu được bất luận cái gì tài nguyên. Cho nên, hắn được cho Thường Nhạc Nhạc kiếm lấy một phần, đủ để cho Thường Nhạc Nhạc tu luyện tới vương giả cấp võ giả tài nguyên mới được. Còn như vương giả cấp sau đó, Tô Ly sẽ không cân nhắc qua. Thường Nhạc Nhạc kém như vậy thiên phú, có thể tấn cấp vương giả cấp võ giả, thu được vĩnh hằng sinh mệnh như vậy đủ rồi. Có thể hay không tấn cấp hoàng giả cấp võ giả, Tô Ly căn bản không làm trông cậy vào. Cho nên, nghe được Đỗ Khai Bình vị này chí tôn cấp võ giả làm ra hứa hẹn, Tô Ly trong cơ thể, dung hợp tại hắn trong thân thể, ba bơ mần, chấn động một cái. Tô Ly buồng tim của mình cũng mau tốc độ nhảy lên trong nháy mắt. Hắn khẽ ngẩng đầu, đôi trong mắt lộ ra một tham lam, hóa thành hắc ám ma vương thú thân thể. Thì là có một tia sợi hắc sắc ánh sáng nhạt lưu truyền. Bất quá, đây là cái gì thu? Cái gì oán? Tô Ly không phải quá lý giải. Đỗ Khai Bình không phải vương tú tú trưởng bối sao? Thấy thế nào hắn bộ dáng như vậy? Hình như là muốn vương tú tú thua. Tô Ly không biết, Đỗ Khai Bình chính là muốn cho vương tú tú thua. Nếu như vương tú tú có thể sử dụng đường đường tránh tránh thủ đoạn đánh bại Tô Ly, hắn cũng không nói, nhưng tình huống thật lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Tô Ly thực lực có thể yếu hơn vương tú tú, nhưng ở trong chiến đấu chân chính, hắn dựa vào mạnh mẽ chiến đấu lớn ý thức cùng đối với pháp tắc lý giải, tuyệt đối có thể đánh bại, không phải đánh chết vương tú tú. Nhưng bởi vì trụ cột thực lực yếu hơn vương tú tú, không tạo được chí mạng công kích, hay bởi vì giả thuyết huyễn kính tồn tại bọn họ phía trước không có suy nghĩ qua lỗ thủng, chỉ cần không phải chí mạng công kích, năng lượng vận chuyển ngay lập tức sẽ có thể khôi phục thương thế. Cho nên vương tú tú vẫn luôn đang cùng Tô Ly đánh nhau kịch liệt. Nếu như là còn lại tuyệt thế yêu nghiệt, tuy là tâm cao khí ngạo, nhưng gặp phải loại sự tình này, chỉ sợ sớm đã nhận thua. Dù sao, kẻ ngu si đều có thể nhìn đi ra, cái này nếu không phải là ở giả thuyết huyễn kính, Tô Ly có thể trong vòng một phút giết Vương Tú Tú thật nhiều lần, bọn họ cũng không như thế ra mặt dày. Nhưng Vương Tú Tú đâu? Nàng thông thường trong tu luyện vẫn đều là biếng nhác, có thể không tu luyện liền phi thường muốn đi chơi, lại ngược lại ở vào thời điểm này nghiêm túc. Nàng loại này chăm chú tinh thần dùng sai chỗ rồi. Nhân loại võ giả muốn được đoan, ngồi ngay ngắn, muốn quang minh chính đại, muốn đường đường chính chính. Thua chính là thua, không bằng chính là không bằng. Nay thiên bại, ngày mai đuổi nữa trở về chính là. Không cần vẫn lãng phí thời gian. Đương nhiên, Đỗ Khai Bình kỳ thực có thể đem những lời này âm thầm nói cho Vương Tú Tú, khiến cho Vương Tú Tú ý thức được sai lầm của mình. Nhưng hắn không phải muốn làm như vậy. Hắn nhớ khiến cho Vương Tú Tú thất bại một lần, tử vong một hồi, chỉ có như ấy mới có thể làm cho Vương Tú Tú đối với thiếu sót của mình cùng lệch lạc có ấn tượng sâu sắc nhất. Có thể nói, cuộc chiến đấu này nếu như phát sinh ở trong hiện thực, phát sinh ở yêu thú chiến trường, Vương Tú Tú địch nhân không phải Tô Ly, mà là một đầu yêu thú trong tuyệt thế yêu nghiệt. Như vậy, Vương Tú Tú chắc chắn phải chết. Mà bọn họ những thứ này chí tôn đại đế đều là từ 3005 lẫn nhau bảo vệ, cùng đi đến bây giờ lão bằng hữu, bọn họ tình hữu nghị sâu, nói là thân huynh đệ cũng không có vấn đề gì. Vương Tú Tú là hắn nhìn lớn lên, nói là hắn khuê nữ đều được. Cho nên, cùng với khiến cho Vương Tú Tú về sau đối mặt yêu thú thời điểm xuất hiện như vậy tâm tính, đưa tới bỏ mạng, còn không bằng hiện tại đưa nàng đánh vào thâm uyên. Nếu như Vương Tú Tú vì vậy chưa gượng dậy nổi, vậy không phấn chấn a? Hiện tại không phấn chấn, chí ít sẽ không chết, vẫn ở lại hạch tâm căn cứ thành thị, tuyệt đối không ai có thể thương tổn đến nàng. Nhưng nếu như Vương Tú Tú có thể gắng gượng qua tới đây loại này đả kích, lấy thiên phú của hắn cùng ngộ tính, Đỗ Khai Bình dám chắc chắn thành tựu tuyệt sẽ không ở Tô Ly phía dưới không. Còn như tài nguyên, ngược lại là không có gì lớn, ngược lại cũng không phải hắn ra, là ngũ phương đại đế ra. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Đỗ Khai Bình thần hồn chi lực khẽ nhúc nhích, thanh âm vang lên lần nữa: Tô Ly, ngươi làm quyết định đi. Nếu như đồng ý, ngươi liền gật đầu. Nếu là không đồng ý, bản tôn hiện tại tự ra hiện, tuyên bố ngươi mới là cuộc quyết đấu này người thắng. Tô Ly lập tức gật đầu. Sau đó, hắn không để ý tới nữa Đỗ Khai Bình cái này chí tôn cấp võ giả, chợt ngẩng đầu nhìn về phía lại muốn cùng chính mình đối quyền Vương Tú Tú. Quát lên: Vương Tú Tú, ngươi vẫn chưa rõ sao? Tô Ly gắt gao nhìn chằm chằm Vương Tú Tú, giễu cợt nói: ngươi không phải là đối thủ của ta. Tuy là ngươi thực lực tổng hợp còn mạnh hơn ta, nhưng chiến đấu của ngươi ý thức, ngươi đối với pháp tắc vận dụng hoàn toàn không đủ để phát huy thực lực của ngươi. Nếu như chúng ta chiến đấu là ở bên ngoài, vừa rồi trong khoảng thời gian này đã đầy đủ ta giết ngươi mấy trăm lần. Vương Tú Tú phảng phất lâm vào một loại điên cuồng trạng thái. Nàng nghe được Tô Ly nói, thân thể một trận, vô ý thức nói: ta nhất định có thể, ta nhất định có thể ngăn trở ngươi công kích, sau đó đánh bại ngươi. Vương Tú Tú, Tô Ly cau mày, quát lớn: ngươi không nhận thua cũng được. Chúng ta bây giờ mỗi người thi triển thủ đoạn mạnh nhất, nhất chiêu phân thắng thua thế nào? Nhất chiêu phân thắng thua. Vương Tú Tú ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đột nhiên lóe lên nóng bỏng quang, nàng hướng về phía Tô Ly gật đầu: tốt, nhất chiêu phân thắng thua. Nàng bộ dáng này khiến cho Tô Ly trong lòng kinh ngạc, lập tức minh bạch Vương Tú Tú cũng có lá bài tẩy của mình. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình một chiêu kia uy năng, Tô Ly biểu tình nam hai kiên định, hắn tin tưởng chính mình tuyệt sẽ không thua. Trong chớp nhoáng này, Nguyên bản xem Tô Ly Ngược, Vương Tú Tú đều thấy nhàm chán khán giả. Tất cả đều lộ ra mong đợi biểu tình. Tô Ly cùng Vương Tú Tú thủ đoạn mạnh nhất a, mới có thể một quyết định thắng bại a. Mà ở giả thuyết huyễn kính bên trong, Tô Ly cùng Vương Tú Tú lại một lần nữa không mưu mà hợp. Bọn họ đồng thời bay đến giữa không trung. Vương Tú Tú nâng tay phải lên, một lần cuối cùng tạo thành nắm tay. Tô Ly ánh mắt lấp lóe, đem kim loại pháo khẩu nhắm ngay Vương Tú Tú bên kia. Hai người tại nội tâm quát lên, bổn nguyên dung hợp kỹ năng, tinh thần băng diệt, tứ hồn hợp nhất, ma vương pháo kích. Chỉ một thoáng, toàn bộ nhân loại khu vực khán giả đều lộ ra kinh ngạc đến ngây người biểu tình. Bọn họ khiếp sợ chứng kiến, Vương Tú Tú trên thân hình, ước chừng sáng lên 9 cái quang điểm, mà ở Tô Ly thi thể bốn phía, thì là có 12 cái vũ hồn hư ảnh nổi lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN